Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 312, Ác Ma Hạm Đội. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, mặc dù Khải Toa nói rời đi địa cầu, nhưng là cũng không có quá xa. Sau khi dừng lại, thiên sứ Ngạn hỏi, nữ vương, chúng ta thật muốn cùng cái kia địa cầu văn minh hợp tác sao? Ngươi hy vọng chúng ta hợp tác sao? Khải Toa nhìn về phía nàng hỏi, cái kia, thuộc hạ không dám nói bừa. Ngạn cúi đầu nói đến, nói đi, ta cho phép ngươi nói ra cái nhìn của mình. Khải Toa nói đến, đúng, nữ vương, Ngạn nói ngẩng đầu lên, ta cảm thấy cái kia địa cầu văn minh tương lai có được vô hạn khả năng. Mà chúng ta thiên sứ phát triển văn minh đã trải qua gặp bình cảnh. Mặc dù ta không xác định, trung cực sợ hãi là không phải là bởi vì chúng ta thế giới đang ở đẳng cấp hạn chế tạo thành. Nhưng là ta biết cùng cái kia địa cầu hợp tác chúng ta nhất định có thể đột phá trạng thái bây giờ. Trở thành đẳng cấp cao hơn văn minh. Khải Toa nhìn nàng một cái, có đúng không, ta cũng muốn như vậy. Nhưng là hợp tác điều kiện tiên quyết là thực lực của hai bên tương đối. Thủ hạ của Morgan đã nhanh đến rồi đi. Liền để bọn hắn đi thử xem đám người kia thực lực. Nếu như bọn hắn thật có thể bảo trụ địa cầu, vậy chúng ta hãy cùng bọn hắn hợp tác. Khải Toa nói đối với Ngạn nói đến, ngươi đi địa cầu. Ẩn tàng tốt chính mình, giám thị lấy bọn hắn. Phải, nữ vương. Ngạn nói xong quay người bay về phía địa cầu. Khải Toa sau khi đi, giống như long đám người đi tới Lưu lão sư văn phòng. Cái kia chính là thiên sứ nữ vương coi trọng đi cũng không được mạnh như vậy mà. Tony nói đến, người tốt nhất khiêm tốn một chút mà hoa hoa tâm tư của ngươi. Các nàng từng cái tuổi tác đều có mấy ngàn tuổi. Giống như long nói đến, không thể nào. Tony giật nảy mình, gen kỹ thuật tiến bộ biết để tuổi của các nàng đại phúc gia tăng. Đồng thời gian dài bảo trì tại hoàn mỹ tuổi tác trạng thái. Lưu lão sư nói đến, vậy thì kỳ quái, vì cái gì đồng dạng đạt tới cấp 4 chúng ta nhìn qua giống như không có thay đổi gì nha. Tony nói đến, giống như long bạch hắn một chút, người tố chất thân thể không phải đã trải qua mạnh lên không ít. Sao ngươi bây giờ đoán chừng bằng vào lực lượng của thân thể đều có thể tay không hủy đi mác của ngươi hai số? Tony nghĩ nghĩ, vậy cũng đúng. Đáng tiếc ta không thể biến đến đẹp trai nhất thời điểm. Thực sự là đáng tiếc. Vậy bây giờ Khải Toa đã trải qua rời đi. Các nàng hẳn là sẽ không nhúng tay địa cầu sự tình đi. Mát băng hỏi, không, nàng còn không có hoàn toàn rời đi. Lưu lão sư nói lấy đánh khai bình màn, rất nhanh liền tìm thấy được Khải Toa cùng nàng thiên sứ hộ vệ đội tại trong vũ trụ vị trí. Còn tại Thái Dương hệ trong vòng, các nàng vẫn đang giám thị địa cầu. Lưu lão sư nói đến, vậy các nàng muốn làm gì? Mát băng hỏi, tự nhiên là muốn nhìn một chút chúng ta có không có đầy đủ năng lực bảo vệ tốt địa cầu. Giống như, Long nói đến, chính là muốn nhìn một chút chúng ta có không có đầy đủ thực lực và các nàng hợp tác thôi. Đám kia thiên sứ thật đúng là kiêu ngạo đâu. Tony nói đến, cái vũ trụ này hiện tại cao cấp nhất văn minh một trong. Không kiêu ngạo mới là quái sự. Giống như Long nói nhìn về phía Lưu lão sư, Morgan ác ma hạm đội. Hẳn là sắp tới trên địa cầu. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là nó. Ta đã trải qua mở ra lục soát radar. Chỉ cần ác ma hạm đội vừa xuất hiện, ta liền có thể khóa chặt vị trí của nó. Lưu lão sư nói đến, vậy bọn hắn sẽ không trực tiếp phá oanh địa cầu đi. Tony nói đến, dù sao bọn họ là tới cứu người. Những địa phương khác chỉ sợ sẽ không quản. Giống như long nhẹ gật đầu, vì phòng ngừa bọn hắn tùy tiện phá hư địa cầu. Chúng ta cần một cái hạn chế lại bọn họ cường lực vũ khí, để bọn hắn dùng đám bộ đội nhỏ đến cùng chúng ta đánh. cứ như vậy siêu cấp chiến sĩ cũng có thể phát huy được tác dụng. Chẳng lẽ chúng ta phải dùng? Morgan xem như uy hiếp, Matt băng hỏi. Không, là còn cho bọn hắn một cái nữ vương. Giống như Long nói nhìn về phía Matt băng. Ngươi muốn ta đi giả mạo Morgan? Matt băng kinh ngạc nói. Thế nào không nói trước ngươi chính là một cái thế giới khác Morgan? Thực lực của ngươi cũng có thể cam đoan coi như ngươi bị phát hiện cũng có thể bình yên vô sự. Giống như Long nói đến, có mệnh lệnh của ngươi, chắc hẳn bọn hắn biết phục tùng. Vậy được rồi, ta thử xem, Matt băng nói đến, nhớ kỹ trước tiên đem Morgan ác ma chi thủ quyền khống chế nắm giữ. Không phải liền muốn lập tức lòi, giống như Long nói đến, đã biết. Matt băng nói rời đi phòng làm việc. Lúc này Lưu lão sư nói đến, ta đã có một cái nhiệm vụ tập luyện để đám hài tử này đi làm. Hy vọng các người có thể giúp đỡ bảo vệ một chút, không cho bọn hắn bị quá nặng tổn thương. Nhiệm vụ gì? Tony hỏi. Là như vậy, chúng ta từ địa cầu trong thần thoại khôi phục một tên cấp 3 đỉnh cấp siêu cấp chiến sĩ. Tôn Ngộ Không, Lưu lão sư nói đến. Không thể nào, các người liền trong thần thoại nhân vật đều có thể tạo ra, Tony kinh ngạc nói. Hắn hiểu được tạo thần công trình bên trong nhưng không có tin tức của phương diện này. Không phải, hắn đã từng xuất hiện, bất quá biến mất, chỉ để lại tin tức. Chúng ta căn cứ những tin tức này khôi phục hắn, bất quá hẳn là chỉ là không hoàn chỉnh, Lưu lão sư nói đến. Được. Chúng ta cũng muốn nhìn xem những cái này vốn chỉ là người bình thường học sinh hiện tại đến loại trình độ gì, giống như Long nói đến. Vào lúc ban đêm, bọn hắn liền âm thầm đi theo Cát Tiểu Luân đám người đội ngũ. Bọn họ bình quân thực lực chỉ có cấp 2. Làm được hả? Tony ở trong không nhìn lướt qua đang ở mặt đất tiến lên Cát Tiểu Luân bọn người nói. Đến, yên tâm đi. Không nói trước Tôn Ngộ Không có hay không lớn như vậy sát tính. Người thực sự coi là Lưu lão sư biết một chút mà chuẩn bị ở sau đều không có sao, giống như Long. Nói đến, nói cũng đúng, bất quá bọn hắn tiến bộ thật là thật mau. Đây chính là gen di truyền lực lượng sao nếu có thể nắm giữ loại này khoa học kỹ thuật. Cái kia địa cầu của chúng ta liền có thể trở thành siêu nhân tinh cầu. Tony nói đến. Ngay cả Milton cùng mấy siêu năng giả thậm chí pháp sư hiện tại cũng không thể bảo đảm đời sau của mình có thể di truyền bên trên dạng gì thiên phú. Cho nên tại biết Mr. Fantastic con trai của vợ chồng cường đại như vậy sau bọn hắn mới có thể như vậy hâm mộ. Đây chỉ là lại phóng thích trong gen tiềm lực, nhưng là muốn đột phá vẫn là phải dựa vào chính mình. Kỳ thật bản thân một chút chút tích lũy đột phá mới là chính đạo. Không phải sẽ chỉ hạn chế phát triển. Giống như Long nói nhìn về phía Tony, cấp 4 của người áo. Giáp nghiên cứu thế nào, Tony lập tức lộ ra một cái nụ cười tự tin, rất nhanh. Ta đã trải qua chuẩn bị xong cụ thể mô bản. Chỉ cần tiến hành vật liệu bổ sung là được rồi. Đúng. Ta còn đem hình thiên của ngươi mở giáp phía trên kỹ thuật giải phong. Nguyên bản rất khó khăn, nhưng là ở chỗ này có tối năng lượng máy tính trợ giúp cuối cùng vẫn phân tích ra. Không thể không nói, vậy thì thật là cái thứ tốt. Giống như Long lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, ngươi thế mà thực sự thành công. Năng lượng sinh sao, không thể. Loại kia khôi giáp hạch tâm vật liệu địa cầu không? Hai cái địa cầu đều không có. Bắt trước lời nói, thực lực nhiều nhất cấp 3 sơ cấp, còn không có lớn như vậy năng lực công kích, cơ bản vô dụng, ta trực tiếp ném cho khoa học kỹ thuật học viện. Tony thờ ơ nói ra, vậy bọn hắn nhưng là muốn vui nở hoa rồi. Giống như Long nói đến, ngay tại hai người nói chuyện với nhau trong vòng mười mấy phút. Cát Tiểu Luân bọn hắn đã cùng Tôn Ngộ Không giao thủ. Lần thứ nhất thực chiến bọn hắn phối hợp còn có chút không thảo. Nhưng là rất nhanh liền có ăn ý. Bất quá kết quả tự nhiên là vô cùng thê thảm. Cuối cùng còn để Tôn Ngộ Không chạy. Bất quá Cát Tiểu Luân bọn hắn tổn thương cũng không trọng. không có qua mấy ngày, ác hạm đội trực tiếp xuất hiện ở bầu trời địa cầu. To lớn ác ma chi rực triển khai, đã dẫn phát mọi người không nhỏ khủng hoảng. Bất quá những là địa cầu đó chính phủ bận tâm sự tình. Siêu thần học viện bên này, còn muốn diễn một màn trò hay. Morgan, thế mà trốn ra siêu thần học viện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.